Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1771, quả nhiên là ngươi, một, góc truyện audio.com, ha ha ha, mặc cho ngươi là ai cũng đừng hòng ở trên tay bản tọa chiếm được tiện nghi. Ma huyết hồn đế thừa dịp giao nguyệt vũ đế trục xuất huyết ma lực không cách nào phân thân, cả người bỗng dưng lao ra cười gằn đánh về phía giao nguyệt vũ đế, bàn tay giữ tận yêu dị, điên cuồng vồ bắt ra. Lúc này giao nguyệt vũ đế, đang đứng ở thời khắc mấu chốt chống đỡ lực lượng huyết ma cùng hồn lực xung kích trong thời gian ngắn phản ứng tự nhiên có chỉ độn. Nếu như bị ma huyết hồn đế đập trúng, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Trong lòng giao nguyệt vũ đế hơi ngưng lại, nếu như thực sự không được như vậy nàng chỉ có thể sử dụng tới quang nguyệt võ hồn, lấy ra thần âm cầm. Ma huyết hồn đế đối mặt thần đô thần chủ cùng nhiều đế lão đuổi giết còn có thể may mắn chạy trốn, nếu như nàng còn không lấy ra toàn bộ thực lực ứng phó, xác thực là có chút bất cần. Liền ở thời khắc mấu chốt này, một tiếng nổ to lớn vang rền từ một bên vang lên, tiếp theo truyền đến, chính là một luồng huyền nguyên gợn sóng kinh người, một đạo khí tức khiến ma huyết hồn đế cực kỳ khiếp đảm, trong nháy mắt giáng lâm ở trong đầu óc ma huyết hồn đế. Cái gì, ma huyết hồn đế giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Diệp Huyền đã đánh bay nhất mạch hỗn nguyên cháo, cấp tốc giết tới. Ở quanh người hắn, hồn lực chất phác lưu chuyển, hào quang rực rỡ, như một mảnh thủy tinh thuần trắng, lại mơ hồ có xu thế hóa thành thực chất. Đây là hồn lực thực chất hóa biểu hiện, đại biểu hồn lực của Diệp Huyền, đã đạt đến cửu giai trung kỳ trở lên. Hồn lực của tiểu tử này làm sao lập tức tăng lên nhiều như vậy? Ma huyết hồn đế giật nảy cả mình, cảm thấy khó có thể tin. Vừa nãy ở trong hải tộc cấm địa, hắn không phải không cùng Diệp Huyền giao thủ, rất nhớ rõ hồn lực của Diệp Huyền, vẻn vẹn là ở cửu giai sơ kỳ, nhưng lúc này mới thời gian bao lâu không thấy, hồn lực của Diệp Huyền lại đã đạt đến cửu giai trung kỳ, tốc độ tăng lên bực này, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngự thiên thần phù, dưới sự kinh hãi, ma huyết hồn đế không lo được ra tay với giao nguyệt vũ đế, vội vàng ở trước người cắt xuống một đạo phù văn. Phù chú này mang theo vẻ đỏ tươi, như huyết dịch yêu dị tà mị, nhưng mơ hồ tỏa ra một loại lực lượng hùng vĩ nguy nga, hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau dung hợp, khiến cho phù chú này càng chất phác đáng sợ, trong nháy mắt che ở trước người Diệp Huyền, ngăn cản hắn tiến công. Nhưng bởi vì dừng lại cho giao nguyệt vũ đế cơ hội hòa hoãn, quang nguyệt võ hồn vận chuyển, lực lượng huyết ma trong cơ thể nàng cấp tốc bị bài xích ra ngoài thân thể, giải trừ nguy cơ. Thần đô bí kỹ, ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngự thiên thần phù là một loại hồn thuật bí kỹ cực kỳ đáng sợ, đồng thời cũng là bí mật bất truyền của thần đô. Kiếp trước Diệp Huyền vì bí thuật này, đã từng mấy lần đăng lâm thần đô, nỗ lực đổi đến, nhưng mỗi lần đều tay trắng trở về. Tương truyền ngự thiên thần phù này, là tuyệt kỹ kinh người của thần đô, căn bản sẽ không truyền thụ người ngoài, ngay cả thần đô đế lão, cũng không có tư cách tu luyện, chỉ có mấy người đứng đầu nhất thần đô, hoặc đế lão đã từng đối với thần đô lập xuống đại công kinh thiên, mới có tư cách tu hành. Người này đến tột cùng là ai? Kiếp trước Diệp Huyền chỉ nghe nói mà. Góc truyện audio.com. Huyết hồn đế này từ trong thần đô giết ra, bị đám người thần đô thần chủ truy sát, vốn Diệp Huyền cho rằng ma huyết hồn đế này chỉ là một đế lão nào đó của thần đô, nhưng hiện tại xem ra e rằng tuyệt đối không phải như vậy. Nếu đế lão phổ thông, là tuyệt đối không thể tu luyện được ngự thiên thần phù. Người đi cùng Kim Lân đối phó Kim Diện cần phải bắt hắn, ma huyết hồn đế này liền giao cho ta là được. Trước người Diệp Huyền, hồn lực mạnh mẽ ngang dọc oanh, vô tận dung hòa hiện lên, ánh mắt của hắn bình tĩnh trầm trọng đối với ma huyết hồn đế có càng nhiều hiếu kỳ. Được, giao nguyệt vũ đế không có nói nhảm, thân hình loáng một cái, xông về phía Kim Lân cùng Kim Diện. Hả, trong lòng ma huyết hồn đế hiện ra vẻ lo âu, bàn tay đánh về phía giao nguyệt vũ đế, nỗ lực chặn nàng lại. Thực lực của Kim Diện hắn biết rõ, nếu là trạng thái toàn thịnh tự nhiên có thể đối phó hai người này, thế nhưng vừa nãy cùng hải tộc tôn hội đối chiến, đã bị thương nặng, nếu bị hai vị này vây công, rất có thể sẽ tao ngộ bất ngờ. Đối thủ của ngươi là ta, chỉ là không chờ công kích của hắn đi tới trước mặt giao nguyệt vũ đế, tiếng cười lãnh đạm vang lên, chợt một luồng khí tức nóng rực nhanh như tia chớp giáng lâm ở trên đỉnh đầu của hắn. Đáng chết a, huyết hồn bão táp. Cả người ma huyết hồn đế sáng lên phù văn yêu dị, hắn vung cốt trượng trong tay, từng đạo phù văn từ bên trong dâng trào ra, phảng phất như một huyết hà từ trong luyện ngục lao ra, lập tức cùng vô tận dung hỏa của Diệp Huyền va chạm. Xì, hoàng tuyền huyết hà, đỏ tươi yêu dị, phảng phất như một dòng sông máu tươi chân chính, tỏa ra huyết tinh chi khí gai mũi, ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Nhưng ở dưới vô tận dung hỏa thiêu đốt, chỉ thấy vô số khói xanh màu máu bay lên, dòng sông huyết dịch kịch liệt sôi trào, toàn bộ không khí nhất thời tràn ngập mùi tiêu sú, lực lượng tinh chế đáng sợ của vô tận dung hỏa càng dọc theo huyết dịch trường hà, rội rửa về phía thân thể ma huyết hồn đế. Vô tận dung hỏa chính là chí dương chi hỏa của thiên địa, ma huyết hồn đế huyết hồn bão táp tuy mạnh, nhưng thiên hỏa công kích không thể nghi ngờ là khắc tinh của hắn. Ngự thiên thần phù, lưu ly hồn thân, ma huyết hồn đế nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tỏa ra hồn quang óng ánh, chỉ thấy một tầng hồn lực áo giáp mông lung, bao trùm cơ thể hắn. Hồn lực áo giáp này, óng ánh long lanh, như lưu ly cùng khí tức vô tận dung hỏa bao phủ tới bỗng dưng va chạm. Răng rác, hỏa diễm thiêu đốt, hồn lực áo giáp của ma huyết hồn đế ở dưới thiêu đốt, xuất hiện một tia vết nứt nhưng cuối cùng cũng coi như chặn lại vô tận dung hỏa ăn mòn. Ngự thiên thần phù không hổ là hồn phù bí thuật đứng đầu đại lục, ngay cả vô tận dung hỏa công kích cũng có thể đỡ. Trong lòng Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn chăm chú lên lưu ly hồn thân của ma huyết hồn đế. Cách chương.